Chương 906, huyết hồn thuật. Cách đó không xa, tộc trưởng muốn tới cứu viện trưởng lão, lại bị Cốc Dương bên người chiến sĩ ngăn lại. Người kia trong lúc giở tay nhấc chân, mang theo như cao bằng dưới núi rất áp lực, khiến cho hắn động một cái cũng thấy cố hết sức, chớ nói chi là tới bảo vệ trưởng lão, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thanh hào quang màu xám từ thẳng tắp xuyên thấu qua trưởng lão thân thể. Ngay sau đó trong đó có huyết sắc chợt lóe, kia màu xám xanh lưu quang lại chợt vọt trở về Cốc Dương bên người. Cốc Dương cười, tại hắn nơi lòng bàn tay huyết linh thần thạch có chút phát ra quang mang, đồ vật quả nhiên ở ngươi vậy, các ngươi bộ lạc gặp nạn, nghĩ đến ngươi cũng cảm thấy đồ vật thả trên người mình an toàn hơn, đáng tiếc a. Cốc Dương lời còn chưa nói hết, liền thấy trước người mình bóng dáng chợt lóe, rồi sau đó nhất thanh muộn hưởng, bọn họ thánh thạch bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Cốc Sơn tựa như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, từ không trung thật cao hạ xuống, ầm ầm rơi xuống đất, hắn trước ngực thanh hào quang màu xám tất cả giải tán hơn nữa, nghiêng đầu liền phun ra búng máu to, trong lúc nhất thời đứng lên cũng không nổi. Cốc Dương chân mày chợt nhíu lại, nhìn về phía đem Cốc Sơn đánh bay nhân, ra ý hắn đoán, cũng không phải là mãnh hổ bộ lạc tộc trưởng, mà là một cái chưa từng thấy qua người tuổi trẻ. Khi Cốc Sơn một thân lực lượng, ngay cả cự thạch cũng có thể trong nháy mắt đánh nát, nhưng vừa vặn cùng người trẻ tuổi này đối quyền một đòn, nhìn lại giống như là trứng gà đụng phải đá, một đòn tức hội, một chút lực trở tay cũng không, cổ quái hơn nữa đáng sợ, to lớn nghi ngờ tràn đầy thượng Cốc Dương trong lòng, nhưng hắn quyết định rất nhanh, không chút suy nghĩ liền đem chiến văn lực tế vào vừa mới lấy được thần thạch bên trong. Theo từng đạo tối nghĩa mà cổ quái chú văn từ Cốc Dương trong miệng đọc lên, hắn lòng bàn tay huyết linh thần thạch trong phút chốc hóa thành một đoàn huyết khí nồng đậm, hung hãn kỳ quỷ khí tức cơ hồ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ bộ lạc bao phủ. Mọi người chỉ cảm thấy bốn phía huyết vụ phiêu tán, từng con dữ tợn thú hồn từ trong huyết vụ hiện ra thân hình, khoái mãnh hổ bộ lạc tộc nhân hồn phách bất an, tựa hồ bị một đôi huyết tay nắm lấy, muốn rời khỏi thân thể. Cốc Dương, tộc trưởng một tiếng bạo tiếng hét phẫn nộ, nhưng trên mặt lại mang theo một tia sợ hãi, ngươi lại dám sử dụng huyết hồn thuật, chờ các ngươi chết, ai có thể chứng minh ta sử dụng cấm thuật. Cốc Dương mặt mũi ở mảnh này trong huyết vụ cũng trở nên mơ hồ không rõ, hắn thật thấp nỉ non một cái câu, trong nháy mắt kế tiếp chợt ngước mắt, đạo sát, sát cái gì? Lâm Phi khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay một đạo ánh sáng màu vàng tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, chỗ đi qua huyết vụ tiêu hết, trong nháy mắt không vào Cốc Dương trên tay huyết linh thần thạch bên trong, rồi sau đó thần thạch lần nữa hóa thành đá bộ dáng, có thể mơ hồ thấy vài tia kim sắc dây nhỏ ở trong cơ thể nó du đảng, thần thạch phía trên mở một đạo cực nhỏ vòng xoáy, huyết vụ đầy trời từ bốn phương tám hướng vọt tới, ngay sau đó hóa thành một cái to lớn huyết sắc bão, nhanh chóng không vào thần thạch bên trong. Cốc Dương hoảng sợ nhìn, vẻ lạnh lẽo từ trong lòng sinh ra. Huyết hồn thuật là trong bộ lạc cấm thuật, là lợi dụng trong thiên địa oan hồn ác quỷ lực lượng tàn sát hết thảy, thi nguyền rủ người cũng phải gánh vác bị cắn trả nguy hiểm, này cấm thuật vốn là tối nghĩa khó học, lại phong hiểm quá lớn, có rất ít người biết. Cốc Dương cũng là dựa vào thiên tư mới tính toán ra một chút, từ trước đến giờ đem ngón này cho rằng lá bài tẩy, nếu ở bình thường sử dụng, chu vi 10 dặm cũng sẽ không còn sinh cơ. Giờ phút này hắn có huyết linh thần thạch nơi tay, này, thần thạch thượng vốn là phong tồn vài đầu cường đại thú hồn, mà mãnh hổ bộ lạc trưởng lão vẫn chưa có hoàn toàn đưa chúng nó luyện hóa, một khi bị triệu hoán đi ra, oan hồn cộng thêm chú thuật, trước mắt tòa này bộ lạc liền đem hoàn toàn biến mất, nhưng bây giờ, cấm thuật lại bị nhân phá. Cốc Dương ráng nổi gân xanh lên, hắn hết sức khống chế trên tay thần thạch, một thân tinh huyết không ngừng từ hắn trong da thịt xông ra, tích nhập thần thạch thượng, kia thần thạch nhưng ngay cả một chút phản ứng cũng không, chỉ cắn nuốt hắn tinh huyết, sau đó nghe lệnh của người tuổi trẻ kia. Cốc Dương trong lòng biết không ổn, liền vội vàng cắt đứt mình cùng thần thạch liên lạc, sau đó chợt ngẩng đầu, trên người chiến văn nổi lên, trong nháy mắt kế tiếp liền giơ tay lên cánh tay, đột nhiên hướng Lâm Phi tập tới, một quyền kia hư ảnh bị thanh hào quang màu xám bọc, trên không trung không ngừng phồng lớn, cuối cùng đạt tới to khoảng 10 trượng, mang theo khỏa lôi đình oai, ầm ầm đánh vào Lâm Phi trên người, ầm, giống như kinh lôi nổ vang, hư không liên tiếp lay động, Cốc Dương lực lượng dùng hết, quỳ một chân trên đất, hắn mắt thấy Lâm Phi bốn phía hòn đá, nhà gỗ vỡ nát tan tành, có thể người trẻ tuổi này ở một mảnh cuồng bạo trung, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn hướng chính mình phương hướng cười một tiếng, hắn con ngươi hơi co lại, làm sao có thể, biến cố này, đem tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vô luận là thánh thạch bộ lạc hay lại là mãnh hổ bộ lạc tộc nhân, tất cả đều nhìn quỷ như thế nhìn Lâm Phi, một người thân thể, lại so với bốn phía cự thạch đều mạnh hơn, xem ra, đã nhiều ngày tu luyện thân thể hiệu quả cũng không tệ lắm. Lâm Phi vuốt ve trên người dính phấn vụn, nhấc tay khẽ vẫy, kia huyết linh thần thạch liền đi tới trong tay hắn, sau đó đem thưởng phạt lệnh sử dụng, nhất thời, hắc phong ào ào, các bay đá chạy, nắm giữ ba cái đầu cự mãng chiếm cứ trên không trung, ngẩng đầu gầm một tiếng, uy thế vô cùng, cường hãn uy áp, khiến cho chu vi mười mấy dặm sinh linh cũng run lẩy bẩy, làm sao có thể, Nhìn Lâm Phi trong tay thưởng phạt lệnh cùng với không trung bỗng xuất hiện hắc vụ, Cốc Dương mặt xám như tro tàn, dao động sợ tới cực điểm, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Thưởng phạt lệnh, đây chính là thành chủ tự mình tế luyện pháp bảo, làm sao sẽ đến rồi người trẻ tuổi này trên tay? Chẳng lẽ hôm qua kia trong thành sứ giả, không chỉ không có dọn dẹp rồi mảnh hổ bộ lạc, còn đem thưởng phạt lệnh ném? Mây đen nặng chịch đè ép xuống, giống như đại quân áp cảnh, Cốc Dương tê liệt ngã xuống đất, liên tiếp sử dụng cấm thuật cùng chiến văn, bây giờ hắn liên động động thủ chỉ lực khí cũng bị mất, chớ nói chi là chống cự thưởng phạt lệnh, rất nhanh liền bị xông lên Tư Lan đám người khống chế được, thủ lĩnh bị bắt, lại có thưởng phạt lệnh chấn nhiếp, thánh thạch bộ lạc tộc nhân, rất dễ dàng liền bị mãnh hổ bộ lạc nhân bắt, chờ Cốc Dương đám người bị trưởng lão hạ lệnh giải vào rồi bộ lạc nhà tù, tràng này gần như diệt tộc đại chiến, mới tính chấm dứt. Một mảnh hỗn độn tàn cuộc trung, mãnh hổ bộ lạc nhân còn lòng vẫn còn sợ hãi, tộc trưởng phân phó người bên cạnh đi dọn dẹp, sau đó cùng trưởng lão cùng đi đến Lâm Phi bên người, không có nhị thoại, đều là thật sâu chắp tay một cái. Lâm Phi ngược lại không có khách khí, thản nhiên nhận, sau đó cười nói, ta được các ngươi xá một cái, những lời khách sáo kia cũng không cần nói. Lâm Phi vừa nói, liền đem trên tay thần thạch đưa cho hai người. Nhìn khối kia thần thạch, tộc trưởng cùng trưởng lão hai người sắc mặt có chút phức tạp, cũng không có đi động thần thạch. Trưởng lão đối Lâm Phi đạo, này huyết linh thần thạch vốn là tiểu huynh đệ ngươi được đến, hay lại là tiểu huynh đệ ngươi thu đi, các ngươi là đang lo lắng phía trên đóng dấu đi. Lâm Phi cười một tiếng, đưa tay một chút thần thạch, liền thấy một luồng kim khí từ trong xuất hiện, trở lại Lâm Phi đầu ngón tay, hắn đạo, chẳng qua chỉ là các ngươi không có dọn dẹp sạch sẽ thôi.